Nói liền một hơi, Mộ Dung Miên khẩn trương tới mức mồ hôi ướt đẫm lưng, lần này anh không nói sai câu nào chứ. Nhưng sau khi anh nói xong, ba của Quý Miên Miên vẫn không nhúc nhích. Mộ Dung Miên càng khẩn trương trong lòng, quay đầu nhìn Quý Miên Miên cầu xin giúp đỡ. Sao lại thế này? Anh lại nói sai gì ư? Quý Miên Miên cũng không biết trong lòng ba đang nghĩ gì, liền gọi. Ba con mang con rể về thăm ba rồi đây. Mẹ con đâu rồi? Rốt cuộc ba của Quý Miên Miên cũng lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Mộ Dung Miên. Cậu không phải là ngôi sao kia đấy chứ? Mộ Dung Miên sửng sốt, quay đầu nhìn Quý Miên Miên. Sao lại thế này? Không phải lần trước lúc gọi điện đã giới thiệu mình là Mộ Dung Miên rồi sao? Vì sao ba vợ lại giống như không biết gì vậy? Ông Quý nhìn rất dữ tướng, vóc dáng cao lớn, thân thể khỏe mạnh, giọng nói rất vang. Lúc không cười nhìn cực kỳ nghiêm túc. Nhất là ánh mắt ông khi nhìn Mộ Dung Miên ánh lên vẻ không hài lòng. Điều này làm cho Mộ Dung Miên thấy lo lắng trong lòng, anh vội vàng gật đầu. Vâng, là con thực xin lỗi. Gần đây con bị dính vào vài chuyện không hay ho. Nhưng ba yên tâm, con đã giải quyết xong rồi. Ông Quý đánh ra Mộ Dung Miên từ trên xuống dưới vài lần rồi nói. Thì ra là cậu chính là bạn trai của Miên Miên. Tôi còn tưởng chỉ là trùng tên. Không ngờ lại là một người. Ông Quý dù đã biết tên con rể, Quý Miên Miên cũng từng gửi ảnh cô và Mộ Dung Miên cho ông nhìn. Nhưng đối với mấy ông bà có tuổi, sao có thể ngờ được là con mình lại lấy một ngôi sao cơ chứ? Ông chỉ nghĩ có lẽ là trùng tên. Hơn nữa ảnh chụp vào buổi tối nên nhìn cũng không rõ mặt lắm. Ông chỉ cảm thấy hơi giống chứ không nghĩ ngợi gì nhiều. Ông nói với vợ mình, Miên Miên có chồng rất đẹp trai, về sau cháu ngoại sẽ rất xinh xắn. Hơn nữa ở tuổi họ, làm gì có thời gian đi chú ý mấy ngôi sao. Cũng chỉ vì gần đây chuyện của Mộ Dung Miên và Phương Duyên quá nổi nên lúc xem TV, ông mới liếc mắt nhìn một cách thôi, không chú ý nhiều. Mộ Dung Miên vừa nghe đã nghĩ ông Quý chắc không thích nghề nghiệp của anh rồi. Chương 1746. Đây là thằng nhóc bắt cóc con gái ông. Anh vội nói. Vâng, là một người ạ. Ba yên tâm, chờ con quay xong bộ phim này sẽ lập tức giải nghệ trở thành người bình thường. Ông Quý vươn tay. Cái này nói sau, lúc vừa rồi cậu nói cái gì ấy nhỉ? Mộ Dung Miên Quý Miên Miên vội vàng giải vây cho chồng. A, ba, con khát nước quá. Ba xem bọn con đi xa như vậy mới về được tới nhà. Sao ba không cho bọn con vào nhà đã? Ba xem bọn con mang nhiều đồ thế này đây này. Ông Quý vừa thấy túi to túi nhỏ trên tay hai người thì vội vàng nói. Quên đấy, mau vào đi, các con về sao không báo trước cho ba một tiếng. Quý Miên Miên nháy mắt với Mộ Dung Miên, bảo anh hãy nói chuyện với ba đi, để ông ấy quên luôn chuyện khi nãy. Quý Miên Miên nói, chẳng phải vì muốn cho ba mẹ sự ngạc nhiên sao? Mẹ đâu rồi ạ? Đi theo người ta tập hát hí khúc rồi, để ba gọi bà ấy về. Nói xong, ông Quý lấy điện thoại bấm gọi. Alo, đừng hát nữa, về nhà đi. Làm sao á? Miên Miên về rồi dừng một chút, liếc mắt nhìn Mộ Dung Miên, ông lại tức giận nói. Còn dẫn theo đàn ông về nhà. Mộ Dung Miên vừa nghe đã biết có lẽ ba vợ thật sự không thích mình. Nhưng cũng là chuyện bình thường thôi. Ông Quý tuy đã đồng ý cho hai người kết hôn nhưng ông cũng chỉ có một đứa con gái này. Lần đầu gặp đứa con rể cướp đi con gái mình, tâm tình sao có thể tốt được. Đồng ý thì đồng ý nhưng không vui vẫn cứ không vui. Nhất là thằng nhóc bắt cóc con gái ông còn là một ngôi sao. Hơn nữa gần đây dính phải vô số sờ căng đan. Bên kia đầu dây bà Quý lập tức bỏ đội hát tất tả về nhà. Ông Quý chỉ sofa bảo Mộ Dung Miên ngồi xuống. Tôi có lời muốn hỏi cậu. Mộ Dung Miên thành thật ngồi xuống. Ba hỏi đi. Ông Quý dựng đứng lông mày. Tôi không biết cậu là một ngôi sao, chứ biết thì còn lâu tôi mới đồng ý. Giới giải trí sao tôi không hiểu. Đâu phải nơi sạch sẽ gì. Cậu nói cậu thích Miên Miên tôi rất tin. Nhưng đàn ông có bao giờ thích lâu dài được. Rốt cuộc cậu chỉ thích nó trong chốc lát hay thật sự muốn bên nó cả đời. Quý Miên Miên. Ba, bọn con im miệng, ba hỏi nó chứ không hỏi con. Quý Miên Miên bịt miệng, Mộ Dung Miên vỗ tay cô, nói với ông. Ba, con tham gia vào showbiz kỳ thực thời gian rất ngắn. Lúc trước con vì Miên Miên nên mới trở thành diễn viên. Muốn được gần cô ấy hơn một chút nên mới chạy tới ký hợp đồng với công ty của cô ấy. Lúc trước con cũng lên mạng giải thích rõ ràng. Con vào showbiz là để theo đuổi Miên Miên. Con cũng không thích nơi này. Giờ Miên Miên đã là vợ của con rồi. Con cũng chẳng có gì tiếc nuối với nơi đó cả. Mộ Dung Miên liếc mắt nhìn Quý Miên Miên. Hiện tại bộ phim con đang đóng sắp đóng máy rồi. Chờ sau khi đóng máy con sẽ chính thức giải nghệ. Sống một cuộc sống bình thường. Miên Miên là toàn bộ hy vọng sống của con. Đối với con mà nói, không phải cô ấy cần con mà là con cần cô ấy. Mộ Dung Miên tuy rằng vẫn hồi hộp nhưng đã tỉnh táo hơn một chút. Khi nói những lời này cũng không còn lắp bắp nữa. Đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh. Chương 1747. Con rể của nhà ta đẹp trai quá. Ông Quý hơi kinh ngạc, nghi ngờ hỏi. Cậu thật sự vì Miên Miên mà tình nguyện rời khỏi giới giải trí à? Quý Miên Miên vội vàng nói. Bà! Anh ấy đã nói với chị Mạch. Cũng công bố với bên ngoài rồi. Việc này đã qua mấy ngày. Ba không biết chứ. Giờ trên Weibo toàn là tin anh ấy rời khỏi làng giải trí đấy. Để con mở cho ba xem. Quý Miên Miên vội vàng lấy di động ra. Mở Weibo bật clip trực tiếp kia của Mộ Dung Miên cho ông Quý xem. Ba xem đi. Ông Quý xem xong, ánh mắt nhìn Mộ Dung Miên hơi rối rắm một chút. Mộ Dung Miên vội vàng lấy giấy chứng hôn ra. Ba, đây là giấy chứng hôn của bọn con. Ông Quý nhìn chằm chằm vào giấy chứng hôn cuối cùng nói. Thằng nhóc cứ thế mà bắt cóc được con gái tôi. Mộ Dung Miên lấy từ trong túi tiền ra chi phiếu, nói. Bọn con kết hôn đúng là hơi gấp. Cảm tạ ba mẹ đã không trách tội. Nhưng trong lòng con vẫn thấy rất xấu hổ với Miên Miên. Theo quy củ, con hẳn là nên tới đây ra mắt. Sau đó phải làm lễ ăn hỏi. Con cũng không biết mua sắm xính lễ thế nào. Cho nên chuyện hôn lễ chỉ có thể phiền ba mẹ hỗ trợ một chút. Sau này ba mẹ chính là ba mẹ ruột của con. Mộ Dung Miên nói những lời này rất chân thành, làm cho ông Quý dù muốn moi móc tật xấu của anh cũng không biết moi thế nào. Quý Miên Miên nhỏ giọng nói. Ba, chỗ này đủ mua hai căn nhà như thế này đấy. Ông Quý trừng mắt với cô một cái. Lão tử là người tham tiền thế à? Mộ Dung Miên nhớ tới một chuyện, lại lấy ra hộp trà. Ba, đây là trà con mua biếu ba. Ông Quý biếu môi. Ông đây chỉ uống nước lọc, không uống trà. Mộ Dung Miên mỉm cười. Con nghĩ cái này ba sẽ thích, ba thử nhìn một cách đi. Ông Quý hừ một tiếng. Vừa cầm hộp trà ra liền cảm thấy không đúng. Rất nặng. Cái hộp bé tí thế này sao có thể đựng được nhiều trà như thế. Ông mở hộp ra. Vừa nhìn vào đã chậm rãi đóng lại. Sau đó buông tay. Ánh mắt nhìn Mộ Dung Miên có một chút biến đổi. Hối lộ à. Không phải hối hộ đâu. Đây là con biếu ba mà. Là tâm ý của con thôi. Ông Quý đang định nói thì nghe tiếng mở cửa. Bà Quý đã về rồi. Ông vội vàng thu lại hộp trà. Ho khan hai tiếng. Cũng được coi như có lòng. Mộ Dung Miên mỉm cười. Đây là để dưỡng thân thể, sau này ba uống hết con lại mua cho ba. Ánh mắt ông Quý nhất thời dịu đi rất nhiều. Bà Quý vừa vào cửa đã gọi. Miên Miên, Miên Miên Quý, Miên Miên vội vàng chạy ra. Mẹ vừa giang hai tay định ông lấy bà Quý thì bà lại há mồm hỏi. Con rể của mẹ đâu? Quý Miên Miên cô xấu hổ buông tay, nghiêng người một cái. Mộ Dung Miên đã đi tới, cung kính cúi đầu với bà Quý. Mẹ, mẹ khỏi không, con là... Mộ Dung Miên, con rể của mẹ. Lần này Mộ Dung Miên nói rất chậm, chỉ sợ lại nói sai nữa. Bà Quý vừa thấy Mộ Dung Miên liền sợ ngây người. Thằng bé này đẹp trai quá, thực sự rất tuấn tú, con thật sự thích Miên Miên nhà mẹ à. Mộ Dung Miên cười nói. Mẹ, con và Miên Miên đã kết hôn rồi, cô ấy rất tốt, là cô gái tốt nhất mà con từng gặp. Nhìn thấy mẹ vợ anh mới biết thì ra Quý Miên Miên giống mẹ. Da trắng, mắt to, dáng người nhỏ nhắn. Đại khái tính tình cũng rất giống với bà. Chương 1748. Bà xã, chúng ta nặng người đi. Ông Quý ở đằng sau đắc ý nói. Đúng thế, coi như cậu có mắt nhìn. Đều nói mẹ vợ càng nhìn con rể càng hài lòng. Nhất là Mộ Dung Miên sau giây phút khẩn trương ban đầu thì biểu hiện rất tốt. Huống hồ khuôn mặt kia của anh làm gì có người phụ nữ nào chống cự nổi. Nửa giờ trôi qua, bà Quý hoàn toàn quăng con gái và chồng sang một bên, chỉ biết con rể mà thôi. Quý Miên Miên cứ có cảm giác Mộ Dung Miên mới là con đẻ của bà, còn cô chỉ là nhặt về. Một lúc sau, bà Quý nhìn Mộ Dung Miên đột nhiên nói. A tiểu Mộ, con sao lại giống ngôi sao mà mẹ thấy trên tivi mấy hôm trước nhỉ? Ai nha, mẹ nhớ ra rồi, ngôi sao đó cũng có tên là Mộ Dung Miên. Mộ Dung Miên sửng sốt, anh còn tưởng ánh mắt của mẹ vợ tốt hơn ba vợ chứ, thế nên lúc vào cửa mới không nói cái này. Ai ngờ sau nửa ngày bà mới nhận ra vấn đề. Trách không được. Phản ứng như thế này không khác gì Quý Miên Miên. Mộ Dung Miên hắng giọng, nói. Con chính là nam diễn viên đó. Anh còn tưởng bà Quý sẽ không vui, kết quả bà hưng phấn nói. Trời ạ, thật sao, chính là con sao? Thật tốt quá. Mau mau. Mau ký cho mẹ mấy chữ. Trong đội hát hí khúc có hai bà bạn rất thích con. Hôm nay còn nói không biết tiểu yêu tinh nào quyến rũ được con. Hừ, tiểu yêu tinh mà họ nói chính là con gái của mẹ. Già thế rồi mà còn không biết xấu hổ đi thích con rể của mẹ. Đúng rồi, chúng ta chụp ảnh đi. Để bọn họ hâm mộ chết thì thôi. Mộ Dung Miên anh cười gượng hai tiếng. Cầm lấy bút ký nhanh vài cái. Bà Quý rất thích Mộ Dung Miên. Sau khi biết anh là ngôi sao thì càng vui vẻ. Buổi tối, bà làm một mâm đồ ăn phong phú, lúc ăn cơm liên tiếp gắp thức ăn cho Mộ Dung Miên. Ông Quý trong lòng vẫn hơi hậm hực. Vì thế lúc đi ngủ, ông nói lấy lý do muốn bồi dưỡng tình cảm cha con. Kéo Mộ Dung Miên ra phòng khách ngủ. Anh làm vợ tôi không để ý tới tôi thì tôi phạt anh buổi tối không được ôm con gái tôi. Tối Quý Miên Miên và bà Quý nói chuyện tới tận 11 giờ đêm rồi mới về phòng. Nằm trong phòng đột nhiên cô lại cảm thấy không quen, lăn qua lăn lại mấy vòng đều không ngủ được. Suy nghĩ nửa ngày đoán có lẽ vì mỗi ngày đã quen ngủ với Mộ Dung Miên nên giờ mới không ngủ được. Quý Miên Miên thở dài. Cũng không biết Mộ Dung Miên và ba ngủ với nhau thế nào rồi. Hy vọng ba không được lấy anh ra luyện tập. Thật sự không ngủ được, Quý Miên Miên cầm di động lên mạng đọc truyện. Cô đọc rồi ngủ quên lúc nào không biết. Nửa đêm Quý Miên Miên cảm giác trên người nặng trịch, giống như bị đá đè lên người, có điểm hít thở không thông. Mở mắt ra, Quý Miên Miên liền phát giác có người đang đè lên mình. Hơn nữa quần áo trên người cô hình như đã bị cởi ra. Đang định hét lên thì cô nghe thấy tiếng của Mộ Dung Miên. Ngoan, là anh, đừng kêu. Quý Miên Miên kinh ngạc.